Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu hoan nghênh ngươi. Ồ thào, ngươi đón đến nhiệm vụ không có a? Cái gì đồ chơi nhiệm vụ? Ta đón đến, trường giác đấu triệu hoán, thi đấu thể thao bắt đầu, nhiệm vụ ban thưởng có danh xưng. Vì cái gì ngươi sẽ có nhiệm vụ a? Ta tại sao không có? Đại khái là căn cứ tướng mạo phân phối nhiệm vụ a. Lớn lên giống Thái Dương kỵ sĩ, có được cổ thần dáng vẻ ưu tiên nhận lấy sao? A thơ nghe bên cạnh cái khác thủ chắc các người chơi tiếng nói chuyện. Mình tại nhìn xem trong đầu xuất hiện nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ danh xưng, trường giác đấu triệu hoán, thi đấu thể thao bắt đầu. Nhiệm vụ giới thiệu, phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu, với tư cách là cửu phụ nổi danh phương Bắc cạnh kỹ trung tâm, vẫn luôn là các giác đấu sĩ trong nội tâm thánh địa. Rất nhiều giác đấu sĩ đều mơ ước có một ngày có thể tại cái này trường giác đấu trong bày ra chính mình cường hãn kỹ. Thuật, nhiệm vụ mục tiêu, thỉnh đi đến lĩnh chủ đại sảnh, tìm đến Psylocke lĩnh chủ. Đi theo Psylocke lĩnh chủ, cùng nhau đi tới phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu. Thông qua trường giác đấu thí luyện, nhiệm vụ này vụ tiến hành, sẽ không còn bất kỳ tử vong trừng phạt. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ người chơi, sẽ ưu tiên đạt được danh xưng giác đấu sĩ. Nhiệm vụ lúc bắt đầu đang lúc, đếm ngược thì 1:30. Tại thủ chắc các người chơi khu sinh hoạt trong, càng ngày càng nhiều thủ chắc người chơi bắt đầu thu được đặc thù nhiệm vụ. Về phần cái khác không có thu được người chơi, trừ ngồi cao tranh sơn, hóa thân tranh người, cũng không có càng biện pháp tốt. Đón đến nhiệm vụ thủ chắc các người chơi, tự nhiên là tụ tập lại một lượt, bắt đầu thương lượng lên nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mục tiêu tương đối không rõ ràng, vừa không có chuẩn xác nội dung, vạn nhất nếu thất bại, thế nào, ban thưởng thế nhưng là một cái danh xưng a. Arthur tuy ghim quá ưa thích nói chuyện, thế nhưng những cái kia các người chơi tự phát liền vây đến bên cạnh hắn tới thảo luận. Lúc này đến cũng ở bên cạnh nghe, một đám người thảo luận, nhiệm vụ này nếu như còn không có chính thức bắt đầu, nói không chừng sẽ có cái đó manh mối có thể thu thập đâu. Trong thành thị dưới mặt đất tuy NPC không nhiều lắm, nhưng cũng là có a. Chúng ta phải đi hỏi một chút mới tốt a. Mấy chục người thương lượng hoàn tất, liền ra ngoài khu cư trú, thẳng đến phòng bếp. Mufara, người biết phương Bắc trường giác đấu sao? Ai ai, người muốn không phải là đất sao? Thế nhưng vừa rồi ta khấu trừ là ngươi đất tiền a. Có thể hay không đem cơm tạp lại cho ta? Ta một lần nữa giúp ngươi soát một chút. Đúng, thật xin lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đều trang, ta này không có loại kia đồ ăn a. Không phải, chúng ta là hỏi ngươi, ngươi biết phương Bắc trường giác đấu sao? Ai, ngươi muốn chính là đất. Thế nhưng ngươi không phải mới vừa nói không phải sao? Ta phớt qua tiền sao? Thế nhưng ta vừa mới cầm đến ngươi cơm tạp, ngươi không mua. Ta biết, ta lui ngươi tiền. Thật xin lỗi, ngươi mới vừa nói góc cái gì? Không có gì. Phanh, một người mặc quần cộc, đỉnh đầu, không tìm bất tử, mấy chữ người chơi té trên mặt đất. Sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi phân giải, cuối cùng biến mất, sau đó sở hữu các người chơi trong đầu đều thấy được một mảnh hệ thống thông cáo. Người chơi, không tìm bất tử, trái với địa hạ thành pháp luật. Lường gạt thủ đoạn thu hoạch thuộc về Psylocke lĩnh chủ 10.000 đồng. Hắn hiệu không có, bên cạnh các người chơi một hồi trầm mặc, thủ chắc các người chơi tiếp tục đi đến thiết tượng phô. Nhìn sang bị một đoàn nảy sinh tân bao vây lại Simba, người sau đã huyệt Thái Dương gân xanh đều bạo lên. Bọn họ tiếp tục đi tân thủ sân huấn luyện. Moros đang huấn luyện, mang nhanh lên, các ngươi thật sự là ta mang qua kém cỏi nhất một lần. Kết quả lượn quanh một vòng cũng không có hỏi đến cái gì có ích tin tức. Mà tiểu yêu tinh, trừ nhổ nước miếng, chửi bới hai câu, lại không có cái khác cùng các người chơi phương thức câu thông. Mà nhiệm vụ lúc bắt đầu hạn cũng đã đến, Psylocke nhìn xem hơn 10 danh người chơi tụ tập đến lĩnh chủ cửa đại sành. Bên cạnh vây đầy người chơi khác nhóm, có thủ chắc người chơi, càng nhiều là nhị chắc người chơi. Đương nhiên, những cái này vây xem người chơi cũng không phải dẫn tới nhiệm vụ, chỉ là vây xem mà thôi. Bọn họ cũng đang thảo luận lấy PvP trước bố trí nhiệm vụ. Bất quá cũng không có thảo luận bao nhiêu thời gian, bọn họ liền nói không ra lời. Bởi vì Psylocke đã từ hạch tâm trong đại sảnh đi ra, đồng thời sử dụng uy áp để cho những cái này các người chơi vô pháp nói chuyện. Các người chính là bị chọn trúng dũng sĩ sao? Psylocke nhìn về phía đứng ở trước mặt mình đón đến nhiệm vụ hơn 10 người, nói: rất tốt, nhìn qua đều là rất có thực lực dũng sĩ. Phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu đối với chúng ta phát ra muốn mời. Hy vọng chúng ta có thể đi tham gia một lần bọn họ trường giác đấu trận đấu. Hoặc là nói, biểu diễn, bất kể như thế nào, đây là một lần khai hỏa vĩnh hằng quốc độ cơ hội tốt. Các ngươi muốn cố gắng lên a. Psylocke nói xong, hướng phía truyền tống môn phương hướng đi qua. Theo kịp, các dũng sĩ, thượng vị ác ma uy áp thoáng cái tiêu thất. Những cái kia các người chơi nhau nhau đi theo Psylocke sau lưng. Trừ có nhiệm vụ người chơi ra, trả lại bao gồm những cái kia không có đón đến nhiệm vụ người chơi. Hiển nhiên là ý định đi theo đằng sau cọ một cọ. Không chuẩn liền cọ tiến vào đâu này. Tới gần ta, các dũng sĩ, Psylocke đứng ở truyền tống môn vị trí. Sau đó nói như thế, bên cạnh sở hữu người chơi đều dựa vào gần qua. Chảo căn bảo bị lách vào trong đám người. Bên cạnh chính là Âu Ăn Mâu. Tại hưng phấn lời lấy. Ồ thào, nhanh chóng chen đến lão hạ bên người a. Không chuẩn chúng ta đã bị truyền tống đi đâu này. Âu Ăn Mâu mặc dù nói rất hưng phấn, thế nhưng trên thực tế hắn rời đi lão hạ vẫn có một chút cự ly. Lại càng không cần phải nói chảo căn bảo. Hắn rời đi xa hơn. Psylocke ma lực bắt đầu từng cái, bao trùm đến 50 cái trên thân người. Sau đó tại một hồi hào quang, Psylocke cùng 50 cái các người chơi tiêu thất ở chỗ cũ. Qua cửa truyền tống môn rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Âu Ăn Mâu vẻ mặt thất vọng biểu tình, cùng người chơi khác nhóm đồng dạng phát ra phàn nàn tiếng thở dài. Sau đó hắn đối với bên cạnh nói, ai nha? Còn tưởng rằng hội có cái gì lỗ thủng có thể lợi dụng. Không nghĩ tới trực tiếp liền tinh chuẩn truyền tống. Bộ dạng như vậy nhân vật vô pháp mặc mô hình. Khuôn đúc, chẳng phải hoàn toàn. Chảo căn bảo, Âu Ăn Mâu đối với bên cạnh nói đến một nửa. Mới phát hiện có điểm gì là lạ. Bởi vì bên cạnh căn bản không phải chảo căn bảo. Ồ thảo ngươi ai a? Chảo căn bảo đâu này? Ta con báo đầu linh sung a, hắn bị truyền tống đi, người ngu ngốc sâu, một hồi truyền tống ma pháp, Psylocke mang theo 50 danh goblin cùng nhau xuất hiện ở Winterfell VIP truyền tống môn trong đại sảnh, 50 cái goblin, trong đó 49 cái cũng không là lần đầu tiên tới nơi này. Mặc dù chỉ là lườm vài giây đồng hồ, nhưng tối thiểu là thấy được. Thế nhưng có một người là lần đầu tiên tới nơi này. Một người mặc quần cộc, đỉnh đầu, chảo căn bảo, ba chữ nhị chắc người chơi. Ếch, chảo căn bảo có chút xấu hổ nhìn về phía xung quanh cái khác thủ chắc các đại lão. Trung quy tại một đám võ trang đầy đủ đại lão bên trong. Chỉ có một mình hắn ăn mặc quần cộc tử, còn là rất làm cho người ta xấu hổ một việc. Tiểu lão đệ. Tình huống gì, ngươi là có nhiệm vụ, còn là trà trộn vào. Nhiệm vụ này chẳng lẽ xem mặt, không thể nào đâu, những người khác toàn bộ đều thủ chắc người chơi a. liền hắn một cái nhị trác, một đám thủ trác, các người chơi líu díu thương lượng, tựa hồ cũng cảm thấy là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng bên cạnh Psylocke lĩnh chủ nhìn qua cũng không có cảm thấy nơi đó có vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì NPC nơi nào sẽ quản a? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đối với đột nhiên xuất hiện, Chảo Căn bảo, mọi người ngay từ đầu khi hắn là không đón đến nhiệm vụ, không cẩn thận gây ra bác chạy vào, bầu không khí lập tức liền dễ dàng hơn. Một đám người liền đối với Chảo Căn bảo, nói lên tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Chảo Căn bảo bị một đám đại lão bao vây, nhanh chóng làm sáng tỏ. Không phải, ta cũng đón đến nhiệm vụ. Một đám thủ trắc, các người chơi sững sờ. Bất quá rất nhanh cũng liền tiếp nhận. Trung quy cũng không nói nhiệm vụ này nhị trắc người chơi không thể làm a. Psylocke cũng không nói gì, mang theo một đám các người chơi liền đi xuất VIP truyền tống môn đại sành. Sau đó thẳng đến Winterfell bỏ cánh cứng thú thuê trung tâm. Trên đường đi đương nhiên là có nhịn không được muốn bốn phía đi một chút nhìn xem. Thế nhưng vừa ly khai Psylocke bên người 10 mét xa, ngay tại tất cả mọi người trong đầu xuất hiện một cái nhắc nhở. Rời xa nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ sắp thất bại. 5, 4, 3, không cần Psylocke nói, người chơi khác trước tiên liền đem người cho bắt trở lại. Một đám người chặt chẽ dựa vào Psylocke, thậm chí hận không thể leo đến Psylocke trên người mới tốt. Về phần tại sao chọn chúng, Chảo Căn bảo, căn cứ Bruce lý do là, vị này người chơi tiếp nhận tương đối chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, còn là toàn bộ giáp chiến đấu vận động kẻ yêu thích. Trước mắt online người chơi bên trong, hắn vũ khí độ thuần thục vừa vặn thứ 50 danh. Hơn nữa danh tự không sai a, ta cảm thấy có rất thích hợp chủ giác mô bản, cự đại giáp trùng thú. Tại trong thông đạo chạy nhanh, phát ra, ba tháp, tiếng vang, thỉnh thoảng có cái khác bỏ cánh cứng thú đuổi kịp và vượt qua đi lên. Hay hoặc là bị kia đuổi kịp và vượt qua, mà ở bỏ cánh cứng thú trên lưng, một đám goblin ngồi tại vị trí trước, trên người cột bảo hộ vùng an toàn tử, tổng số có 50 cái goblin nhiều, mà ở vị trí phía trước nhất. Psylocke mặt không biểu tình ngồi ở chỗ kia, ghé vào lỗ tai hắn là 50 cái goblin nói chuyện phiếm âm thanh. Ai, ngươi là học máy vi tính à? Hiện tại IT ngành sản xuất rất có con đường phía trước à? Có cái cọng lông á, tốt nghiệp chính là thất nghiệp. Chúng ta này đi, theo học trưởng nói, sau khi tốt nghiệp vẫn còn ở làm, không có mấy cái, chúng ta này đi cũng là à. Học cái gì? Tài chính, vậy nghiệp hoàn cảnh quả thật có điểm thảm. Các ngươi đều là sinh viên. Chỉ có ta là lẻ loi mềm muội sao? Lẻ ngươi quỷ a, ta thiếu chút sẽ tin. Gaka đừng nói, không ai tin. Arthur Gaka, ngươi xem bọn hắn a. Một đám người ở bên kia trò chuyện. Ngược lại là cái kia Chảo Căn bảo nhất phó nhu thuận bộ dáng ngồi ở bên cạnh. Bởi vì cùng với cũng chưa quen thuộc, ai cũng đáp không hơn, mà thủ trắc các người chơi cũng không phải là rất rõ ràng hắn. Trên đường đi cũng không có nói lên vài câu, không nói lời nào ngược lại không phải hắn một người. Còn có Arthur cùng Psylocke, Arthur là vốn không thích nói chuyện, về phần Psylocke, không muốn nói chuyện, tâm mệt mỏi, người xem cái kia kêu Arthur thật tốt à. Trên đường đi cái gì cũng không nói, nếu như từng cái người chơi cũng giống như hắn như vậy. Vậy là tốt rồi a. Psylocke không khỏi như thế cảm khái. May mà, đã đạt tới địa phương. Bỏ cánh cứng thú chạy qua hướng một tòa La Mã đấu thú trường đồng dạng công trình kiến trúc. Trên đó viết sâu sắc quảng cáo. Phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu chào mừng ngài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,